anh chọn nhân vật này là muốn cảnh tỉnh chính mình, tuyệt đối không thể biến thành người như hắn. Chú thích, 1, nguyên văn là 2 câu thơ. Đồng tước thai tiền hoa cầm thốc mịch xuân hà thu vấn quy kỳ. Mình chém gió thành thơ của mình lol. Cách chương.